Anh điên rồi, Dư Uyển Tình hoảng sợ mà chống đẩy Trầm Hạo Nam, lại không ngờ, như vậy càng kích phát hắn quyết tâm cưỡng bức cô. Trầm Hạo Nam một tay đem Uyển Tình ôm ngồi ở trên đùi, cô vốn là hôm nay mặc váy ngắn, bị hắn ôm như vậy, làn váy cọ tới cọ lui lên nam căn của hắn, chỉ cần thoáng lại động một chút, đều cảm nhận rõ nó đang dục dịch dưới quần lót mình. Nhìn đôi chân dài thẳng tắp của cô, hai mắt Trầm Hạo Nam đỏ lên, mạnh mẽ tách chân cô ra. Để cho cô khóa ngồi trên người mình, tay từ trước mặt vói vào trong quần áo cô. Dư Uyển Tình kinh hãi lập tức bắt bàn tay đang tác loạn của Trầm Hạo Nam. Anh làm gì? Trầm Hạo Nam cúi đầu ngậm lấy vành tai xinh nhỏ đáng yêu của cô, đầu lưỡi khẽ liếm, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn. Đương nhiên là làm em rồi. Nam nhân thở ra hơi thở ấm áp phun ở cổ cô. Dư Uyển Tình đại não anh trống rỗng, cả người sức lực giống bị hút hết, mềm mềm dựa vào trong lòng ngực Trần Hạo Nam. Trầm Hạo Nam nhìn phản ứng của cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhỏ, tay tiếp tục dọc theo bụng nhỏ của cô hướng lên trên, chạm đến bộ ngực đầy đặn kia, bàn tay to cách áo ngực, không kiêng nể gì xoa nắn lên, nam nhân xuống tay có chút mạnh, từng đợt đau đớn kèm theo cảm giác tê dại đánh úp về phía Dư Uyển Tình, cầm lòng không được mà đầu hơi ngửa lên, khẽ nhếch khai môi rên rỉ, n. Đau, đừng như vậy, phản ứng của cô càng làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn. Hắn vừa chuyển đầu liền hôn lên môi đỏ, đại lưỡi hoạt tiến trong miệng của cô, câu lấy cái lưỡi nhỏ ra sức liếm mút giao triền, đồng thời tay trái vén áo ngực lên, bàn tay to trực tiếp dán lên nơi đầy đặn, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve, còn thỉnh thoảng mà nắm ấn đầu vú hồng nhạt. A, đầu vú kia truyền đến khoái cảm tê dại chạy lên đại não, Dư Uyển Tình chỉ cảm thấy có một cô khô nóng từ bụng nhỏ dâng lên, ngay sau đó một cô nhiệt lưu từ nơi riêng tư ào ạt mà chảy ra. Các loại cảm giác này quá mãnh liệt, cô không chịu khống chế mà muốn kẹp chặt hai chân, lại một chút kẹp chặt hai chân của hắn. Trần Hạo Nam cảm nhận được động tác của cô, thấp thấp mà cười, Tiêu Dâm phủ, có phải hay không muốn, nói tay phải duỗi đến giữa hai chân cô, bàn tay to lớn phủ lên nơi riêng tư của Uyển Tình, giữa hai chân đã một mảnh ướt rầm rề, n. Đừng, chớ có sờ nơi đó. A, Dư Uyển Tình cả người mềm lợi hại. Cô dựa vào trong lòng ngực của hắn cũng không ra một chút sức lực, độ ấm trên bàn tay hắn kích thích tiêu huyệt làm cho nó lại phân bố ra một ít chất lỏng, không biết vì cái gì, thân thể của Uyển Tình trở nên cực kỳ mẫn cảm, bị Trần Hạo Nam như vậy một chạm vào, liền nhịn không được muốn côn thịt lợn hung hăng mà xỏ xuyên qua thân thể của mình, nữ hài cảm thấy thẹn mà đỏ mặt. Tiểu tạo hóa, em nhìn xem tiểu tạo huyệt của em nhiều nước như vậy, có phải hay không rất muốn làm côn thịt của anh thao em? Trầm Hạo Nam không xấu hổ nói, còn xấu xa mà dùng ngón tay dọc theo tiểu huyệt qua lại ma sát, khoái cảm tế dại cùng tiểu huyệt càng ngày càng hư không cảm giác kích thích Dư Uyển Tình mỗi một giây thần kinh, tiểu huyệt lại trào ra một cổ sóng nhiệt, nữ hài không khỏi dương môi kiều xuyễn, a, Trần Hạo Nam. Cầu anh đừng như vậy. N, rất muốn, chính là cô lại nói không ra khỏi miệng được, bất lực mà chảy nước mắt, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo. Nói cho anh biết, có nghĩ muốn đại côn thịt của anh không? Trầm Hạo Nam ở bên tai Dư Uyển Tình thấp giọng dụ hoặc, cũng đẩy nhanh hơn tốc độ ma sát quần lót, mỗi lần đầu đi vào một chút, lại không thỏa mãn cô, a a a, muốn. Hà Ân, muốn, tiến vào, trên dưới cùng nhau đều bị tiến công, Dư Uyển Tình bị Trầm Hạo Nam kích thích mà quân lính tan rã, lý trí bay mất sạch, trong đầu chỉ có một thanh âm, cô muốn côn thịt lớn, muốn được lấp đầy. Muốn xỏ xuyên qua tiểu huyệt.